Tại hạ không phải là nữ. Chương 1143, Hoàng thượng hỏi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng, muốn đồ nhi buổi trưa canh ba tiến cung. Ngô Minh hoảng sợ, đúng vậy, Hoàng thượng biểu tình nghiêm túc, tựa hồ cùng biểu tình ngày xưa đề cập đến ngươi không giống. Nguyên liệu điện chủ cũng không phải nhân vật đơn giản, đã muốn chú ý tới thái độ bất đồng của Huyền Vũ Hoàng. Giờ phút này nhắc nhở Ngô Minh nói, chỉ nhược, ngươi có phải hay không làm ra cái chuyện xấu gì? Không nha, đồ nhi nhiều nhất là ở cái ăn hàng nhiều loại. Ngô Minh vẻ mặt oan uổng biểu tình. Sư phụ nhưng đừng oan uổng đồ nhi. Ngươi đi lại nhiều ở trong cung. Một sự tình nên quản cũng ít quản. Không nên quản liền hỏi cũng không nên hỏi. Nguyên liệu điện chủ hít sâu một tiếng. Vi sư sớm nên nhắc nhở ngươi. Lúc trước cảm thấy ngươi cái nha đầu này thông minh hiển nhiên sẽ hiểu được. Thực là ngươi dù sao cũng quá lươn lẹo. Hơn nữa ân sủng lớn chút khó tránh khỏi bên ngoài kiêu căng. Chỉ sợ là làm gì đó chọc tức hoàng thượng. Sư phụ đừng lo lắng. Nếu là tai họa thiên tháp chụp xuống. Hoàng thượng đã sớm ban mệnh lệnh cho người đem ta thu đến trong cung vấn tội đi. Ngô Minh nói ra suy đoán của mình. Hoàng thượng lại đợi cho đến buổi trưa ngày mai mới gọi ta. Khẳng định là chuyện tình không gấp gáp. Chắc là bởi vì thương lượng sự tình vô cùng nghiêm túc. Mới làm hoàng thượng biểu tình nghiêm cẩn. Nguyên liệu điện chủ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý. Cũng liền yên tâm. Ngược lại đàm nhiên nói. Chỉ nhược, đệ tam thực điện của ngươi có chút thành tựu. Làm cho rất nhiều đệ tử đối với thay đổi có tin tưởng cùng chờ đợi. Hay không cần lập tức khôi phục thi hành ngụ giáo ở vui chơi. Sư phụ liếc mắt một cái liền nhìn ra đến dụng ý này của đồ nhi đây. Lợi hại lợi hại, Ngô Minh khe khẽ vỗ mông ngựa một cái nói. Sư phụ là người đứng đầu một điện, đồ nhi cũng đắn đo không chuẩn. Xin mời sư phụ làm chuẩn. Tặc nha đầu, là sợ vi sư nhìn ngươi thay đổi quá nhiều thứ trong lòng không vui sao? Nguyên liệu điện chủ trừng mắt nhìn Ngô Minh liếc một cái. Không dám, không dám. Đồ nhi chính là lười biếng mà thôi. Ngô Minh vẻ mặt ta thực lười còn là thực thành thực. Vi sư cũng lười răn dạy ngươi. Nguyên liệu điện chủ liếc mắt một cái. Ngô Minh cười hì hì. Có kỳ sư tất có kỳ đồ. Nói chuyện phiếm vài câu. Nguyên liệu điện chủ lại nói. Chỉ nhược, để tam thực điện của ngươi làm vi sư có cái ý tưởng. Ngươi cũng biết hàng năm đều có hơn 10 vị nữ đệ tử bởi vì tư chất không tốt mà bị bắt rời đi nguyên liệu điện. Ngô Minh gật đầu. Đệ tử biết, năm nay đến đầu xuân, có hơn 10 vị đệ tử ly khai nguyên liệu điện. Bởi vì các nàng mặc dù có tư chất tu luyện, nhưng đến ngoài 25 tuổi không có đạt tới nhị tinh. Vốn không có giá trị bồi dưỡng. Đây là chuyện tình bất đắc dĩ. Nếu không nhân khẩu nguyên liệu điện sẽ đông đúc, triều đình vũ quốc cung cấp cũng là có giới hạn. Những nữ đệ tử này về quê nhà, tuy rằng có thể ở một ít y quán tạm thời mưu đến sinh kế. Nhưng sau khi lập gia đình cũng chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con. Không khỏi lãng phí tư lịch tu tập nguyên liệu điện rơi xuống thành phàm phụ. Nguyên liệu điện chủ nói. Cho nên vi sư nghĩ đến đệ tam thực điện của ngươi có lẽ có thể giúp được các nàng. Sư phụ rất có mắt nhìn xa trông rộng. Còn có đưa ra sáng kiến để cho nữ tử làm đầu bếp. Rất giỏi à, Ngô Minh giơ lên ngón tay cái. Ngô Minh hiểu được nữ tử tu tập nguyên liệu thuật lập gia đình sau liền không thể lại dùng. Tự nhiên không xem như nhất kỹ bàng thân. Làm cho nữ đệ tử ở đệ tam thực điện học ít trù nghệ. Không dám nói trở thành đầu bếp siêu cấp. Nhưng ở một ít địa phương làm lụng kiếm sống vẫn là có thể. Nghề theo suốt bên người. Kỳ thật chính là để cho các nàng biết làm điểm tâm. Hơi chút trợ cấp gia dụng. Vị tất có thể ở trong nhà bếp tiếp xúc khói dầu. Nguyên liệu điện chủ mỉm cười. Ít nhất thời điểm để cho các nàng rời đi nguyên liệu điện. Có thể có vượt qua bản sự phụ nhân tầm thường. Miễn cho đánh rơi thanh danh nguyên liệu điện ta. Chấm, đồ nhi lĩnh mệnh. Về sau đệ tam thực điện liền làm một cái địa phương huấn luyện trù nghệ. Làm cho mỗi một vị nữ đệ tử đều có thể học tập thêm trù nghệ đi. Ngô Minh vỗ ngực cam đoan. Đồ nhi nhất định nghĩ ra một ít điểm tâm đặc hữu của nguyên liệu điện. Truyền thụ phương pháp chế tác các món tiểu thực. Chỉ nhược ngươi biết thạo rất nhiều cách thực hiện món ăn vặt sao. Đồ nhi buồn miệng. Nhàn rỗi không có việc gì suy tưởng vu vơ liền cân nhắc đi ra không ít này nọ. Nguyên liệu điện chủ cũng không biết nên nói gì. Sau một lúc lâu mới nói. Không thể tưởng được ta tuyển đồ nhi cô những tham mà còn lười. Kế tiếp vào lúc ban đêm, Ngô Minh tuyên bố đệ tam thực điện bắt đầu có diễn đàn ẩm thực. Cổ vũ quảng đại người yêu thích trù nghệ tiến hành trao đổi. Cũng cung cấp nơi thực hành cùng nguyên liệu nấu. Nàng dẫn đầu ở đệ tam thực điện công bố mấy chục dạng thực hiện đồ ăn vặt. Cũng hoan nghênh mọi người học tập cùng thảo luận. Cũng hoan nghênh mọi người cải tiến. Đồng thời, Ngô Minh còn tuyên bố doanh thu đệ tam thực điện sau khi khấu trừ phí tổn xong. Đem thiết lập giải thưởng. Đến cổ vũ cùng duy trì người ở phương diện mỹ thực làm ra cống hiến chắc tuyệt. Hàng năm tiến hành bình chọn một lần, chia làm rất nhiều giải thưởng. Hơn nữa từng cái giải thưởng còn có tên đặc hữu của mình. Tỉ như ở phương diện bánh bột mì, bính in hoa văn nhiều loại có tài nghệ tốt nhất hoặc cống hiến lớn nhất. Liền thưởng một giải tên là bách hoa thưởng, nếu là thịt viên, bánh nguyên tiêu, cá viên các loại có hiệu quả rõ ràng. Liền thưởng giải kêu, kim cầu thưởng. Chè trôi nước, bởi vì các loại mánh lới liên tiếp bỏ ra. Đệ tam thực điện không chỉ là ở bên trong, càng ở toàn bộ vũ đô lan truyền thanh danh lớn. Lực ảnh hưởng thậm chí lan đến đại lục, ở tương lai không xa. Khiến đệ tam thực điện trở thành trung tâm trao đổi văn hóa ẩm thực toàn bộ vũ quốc thậm chí khắp cả đại lục. Toàn bộ đệ tam thực điện trở thành đời sau đệ tam tân đông kinh thị. Trong đó có các giáo đường chuyên môn truyền bá trù nghệ. Thì bị Ngô Minh tự đặt tên là. Khụ, cái đầu ác thú vị của nàng lại bùng nổ. Kết quả chính là đệ tam thực điện trù nghệ giáo tập đường treo lên tấm biển là ba cái chữ to sơn son thiếp vàng. Tân Đông Phương, ngày hôm sau, Ngô Minh ở đệ tam thực điện chỉ đạo một vài việc sau. Ngay tại dưới sự bảo vệ của Mãng Lão chạy tới Hoàng Cung. Mãi cho đến tiến vào nội cung, Ngô Minh đều không có nhìn đến xa giá của bất kỳ nhân vật trọng yếu nào cả. Phỏng chừng là chỉ triệu hồi mỗi mình diện thánh. Chu cô nương đi chậm, hết thảy cẩn thận là trên hết. Nếu là có gì ngoại ý muốn, cứ việc hô to mỗ ra. Mặc dù là vi phạm lệnh cấm sấm cung, lão phu cũng muốn giữ được cô nương vạn toàn. Mãng lão không thể tùy tiện đi vào nội cung. Chắp tay nhắc nhở Ngô Minh, trong ý nghĩ hắn tuy rằng sẽ không giống Ngô Minh như vậy đoán trước đến đại vương tử làm khó dễ. Nhưng ít ra theo Mặc vương tử đem chính mình phái cấp Chu chỉ nhược. Mơ hồ đoán được thế cục có điểm bức nhân. Đa tạ Mãng lão, Ngô Minh nghe được ra ý nguyện trung thành trong lời Mãng lão. Có thể minh xác tỏ vẻ nguyện ý sấm cung vi phạm lệnh cấm. Quả thực được cho là cách tỏ thái độ không tồi. Có tiểu thái giám dẫn Ngô Minh đến dưỡng tâm điện. Trên phủ điện cao cao tựa vào Long Án Thư là Huyền Vũ Hoàng. Bên cạnh thì là Tình Công Chúa. Tình Công Chúa đối Ngô Minh hơi hơi chát mắt một cái. Nhưng động tác rất nhỏ. Tựa hồ cố kỵ Huyền Vũ Hoàng ở đây nên có chút khẩn trương. Huyền Vũ Hoàng trên mặt biểu tình không có hướng tươi cười nhiều. Khách sáo hai câu sau, quả nhiên nhanh chóng dẫn vào vấn đề chính. Ngày gần đây nghe nói nguyên liệu điện không yên ổn. Có mười mấy cái tặc nhân sấm sơn. Trong đó vài cái tặc nhân bị bắt được. Huyền Vũ Hoàng hỏi, Ngô Minh khom người. Hồi bẩm Hoàng thượng, xác thực có việc này. Huyền Vũ Hoàng sắc mặt trầm xuống. Như thế nào không thấy nguyên liệu điện báo lên trên? Cách chương.